Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 377, đoạt lấy cửa hàng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển nếu tiếp nhận rồi, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, đây là sinh tồn chi đạo. Rayleigh ở trong đầu suy tư như vậy một nhân vật, nhưng hiển nhiên hắn cũng không phải một cái am hiểu đi ký ức bình thường khách hàng người. Trong trí nhớ không có bởi vì suy tư mà lại bất luận cái gì manh mối. Ngược lại là Emma ở Saido nhắc nhở hạ, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Cái này ta nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Emma, ngươi nói ngươi biết. Rayleigh đè thấp trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên. Hắn ở nghi vấn Emma vì sao sẽ là biết được người. Ở hắn xem ra, Saido sở tìm kiếm nhân vật tất nhiên không phải là cái gì bình phàm người. Mà Emma cùng hắn đồng dạng xuất nhập tại đây gian cửa hàng chung. Nếu thật xuất hiện người như vậy, như thế nào cũng sẽ không nàng trước phát hiện. Đương nhiên cũng có mặt khác giải thích. Đó chính là Saido tìm kiếm chính là một cái không có danh khí nhưng lại bị người quên đi người. Ở Rayleigh đưa ra vấn đề đồng thời, thân thể hắn cũng chậm rãi ngồi xuống. So với ngồi xuống cùng chi chè chén, hắn tiếp tục đứng ở chỗ này ngược lại càng dễ dàng làm người ta nghi ngờ. Ân, vừa rồi cái này thiếu đại nhân sở miêu tả người kia là một cái kỳ quái người. Kỳ quái người, ngạc, người bình thường đi vào này gian cửa hàng đều là tìm kiếm loại chuyện này. Em ngạc tuy rằng không có nói rõ, nhưng là những người khác đều minh bạch nàng trong miệng nói chính là sự tình gì. Nàng dùng ánh mắt quét một chút Saido, xác nhận đối phương không có gì động tác lúc sau mới tiếp tục nói. Nhưng cái kia khách nhân mỗi lần đi vào nơi này, đều chỉ là đơn thuần chút rượu uống mà thôi. Nếu là như thế này người nói, cho dù là đám kia đồ lười khẳng định cũng sẽ không có chú ý tới đi. Chính là ta lại không nghe bọn hắn nói qua. Rayleigh nói, lấy Dylan cầm đầu phụ trách thủ vệ cái này tửu quán bảo an. Trừ bỏ đùa giỡn tửu quán cô nương bên ngoài, nhất thường làm chính là cùng một ít bát quái nông thôn phụ nhân đàm luận bát quái. Mà thường xuyên chú ý này gian tửu quán nhất cử nhất động hắn. Lại không có quan sát đến bất cứ manh mối. Emma lắc lắc đầu, nữ nhân cũng là có chính mình sinh tồn chi đạo. Gặp gỡ như vậy một người khách nhân, cũng không cần bị lôi thôi khách nhân dùng dơ bẩn tay vuốt ve. Chỉ cần đơn giản bồi rượu liền có thể ứng phó quá nửa thiên thời gian. Đây là một loại khó được hạnh phúc. Bỗng nhiên một con kiên cường hữu lực rồi lại có vẻ thô ráp tay. Liền như vậy nắm đi lên. Emma biết này cũng không phải Rayleigh cánh tay. Hắn tay càng hiện thật lớn cùng thô ráp. Hơn nữa hắn tay cũng không có ấm áp. Chỉ có lạnh như băng giống như trời đông giá rét cầm khối băng cảm giác. Hai người đều là ôm có mục đích tính đi cùng một chỗ. Hắn ở lợi dụng nàng. Nàng có từng không ở lợi dụng hắn đâu. Nhưng mà này chỉ tay lại cụ bị ấm áp. Kia không phải mặt chữ thượng ấm áp. Mà là có thể cho nội tâm mang đến ấm áp cảm giác. Mỹ lệ nữ sĩ. Thỉnh quý trọng chính mình. Hạnh phúc thời gian còn thực dài lâu. Sanji thành khẩn nói. Ngạch, ân. Emma mặt mang thẹn thùng, hơi gật gật đầu, thế nhưng đem tình báo thu thập toàn giao cho tử quán loại này nữ hài. Đám kia ra hỏa thật đúng là lỗ mãng, Rayleigh nhịn không được nói, ở không hợp pháp mảnh đất, đặc biệt là trùng kiến sau không hợp pháp mảnh đất nội. Tuy rằng nơi này mang đến ngẩng cao lợi nhuận, chính là tại đây dưới lại là bất luận cái gì sơ sẩy đại ý đều khả năng đưa tới tay ách cục diện. Từ Emma trong miệng tin tức có thể biết, đám kia ra hỏa đem nhiệm vụ đều quán cho nơi này cô nương. Này quả thực chính là ngu xuẩn, đương nhiên làm hắn nhịn không được mở miệng một nguyên nhân khác là duyên với chiếm hữu dục, chính mình nữ nhân Emma đối mặt khác nam nhân lộ ra cái loại này biểu tình. Loại cảm giác này nhưng không dễ chịu. Đang nói xong những lời này sau, Rayleigh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Saido, đôi mắt đó là một đôi như máu tươi đỏ tươi ánh mắt. Hắn tưởng từ cái này trong ánh mắt hiểu biết đến Saido cùng tên kia tóc vàng nam tử quan hệ. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Cặp kia hồng mắt trước sau như một mà lạnh lẽo, giống như tuyết đảo vĩnh không hòa tan băng thạch giống nhau. Tên kia tóc vàng nam tử cũng không có nhân hắn không lễ phép mà có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Duy nhất có điểm phản ứng chỉ là Emma, cái kia tự xưng là chính mình, nữ nhân. Ở hắn trong giọng nói, Emma như thường lui tới giống nhau lộ ra run nguy thần thái. Cái này làm cho Rayleigh có cổ cảm giác, dường như chính mình chính là một cái bắt nạt kẻ yếu nam nhân giống nhau. Tại ngoại giới cưỡng chế, đem chính mình áp lực bách hướng về phía nữ nhân. Saido xem nhẹ cái này tiểu nhạc đệm, lạnh như băng mà nói tiếp. Ta muốn biết cái kia nam rơi xuống, có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Nhìn như nghi vấn, nhưng mà Saido trong giọng nói lại mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Emma không dám giấu giếm, nàng thư hoãn khẩu khí, cẩn thận mà đem chính mình biết thổ lộ ra tới. Nam nhân kia giống nhau mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới một lần. Ta có nói với hắn nói chuyện, cho nên ấn tượng rất quen thuộc. Hắn nói hắn thực thích nơi này rượu. Mỗi một lần tới đều sẽ điểm trong tiệm giá cả tối cao uôn rượu. Ngẫu nhiên sẽ thêm một hai dạng khác biệt tân phẩm loại rượu. Hiện tại đã qua đi 3 ngày. Hẳn là liền tại đây mấy ngày liền sẽ xuất hiện. Emma nói nghe tới đứt quãng. Không có quy luật. Đây đúng là nàng khẩn trương biểu hiện. Tại đây loại cảm xúc hạ, nàng sở làm chỉ là đem nghĩ lại tới sự tình, một chút nói ra mà thôi. Là sao, kia thật đúng là làm người chờ mong. Saido nói, các người cửa hàng thương phẩm giá cả đại khái là nhiều ít. Ân, dựa theo bình thường tiêu phí, cùng với hơn nữa tối cao giá cả rượu tới lời nói, giống nhau mỗi lần yêu cầu 2 vạn belly tả. Hiểu, Emma trả lời nói. Nhưng nếu hơn nữa uôn rượu, tắc yêu cầu 10 vạn belly tả hữu, một lọ cây Huberlong phí ở 5 vạn belly trở lên sao? Kia thật đúng là sang quý. Saido nói, này cũng không phải một cái bình thường giá cả. 2 vạn belly liền đủ để một gia đình 1 tháng sinh hoạt sở cần. Huống chi 10 vạn, đây là một cái cũng đủ ngẩng cao ích lợi. Bình thường nữ tử mua phí dụng tuyệt đối không vượt qua 100 vạn. Mà ở nơi này mỗi ngày liền đủ để sáng tạo mấy trăm vạn lợi nhuận ngạch. Là thực sang quý, Emma phát ra từ nội tâm mà nói. Nghe nói ở hôm nay, nhất hào đảo nhỏ chỗ tổ chức một hồi đấu giá hội. Emma sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Nàng đúng là từ nhất hào đảo nhỏ kia đấu giá hội bị bán đấu giá đi ra ngoài. Saido chú ý tới nàng ánh mắt biến hóa, an ủi nói, yên tâm đi, ta cũng không thích loại này giao dịch, cho nên sẽ không đem ngươi bán đi, đương nhiên ngươi cũng là. Rayleigh hơi mang gật gật đầu, yên tâm không ít, có Saido khẳng định, Emma đồng dạng gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói, đúng vậy, đây là mỗi cách 1 tháng liền khai triển 1 lần đại hình đấu giá hội. Nghe nói mỗi khi loại này thời điểm đều sẽ có Thiên Long Nhân tham. Đang nói đến Thiên Long Nhân thời điểm, Emma không tự giác mà lâm vào sợ hãi trạng thái. Đây là Thiên Long Nhân tên sở mang đến uy hiếp chết uy hiếp. Cho dù là ở như vậy trong tiệm công tác, nàng đồng dạng âm thầm may mắn không có bị Thiên Long Nhân mua đi. Cái kia lão nhân nói vậy ở bán mình đi. Saido cười nói, ở người khác phản ứng trước khi đến đây lại đem cái này đề tài chợt lóe mà qua. Màu đỏ trong con người lộ ra hàn mang. Hắn lạnh lùng ngầm đạt mệnh lệnh. Này gian tử quán ta muốn. Rayleigh, ngươi tới vừa lúc. Thương nhân đang xem đến Rayleigh sau khi trở về. Ngữ khí cũng không thân thiện mà quát. Nghe Dylan nói. Ngươi vừa rồi cố ý bất công hủy hoại tửu quán khách nhân. Đúng vậy, tiên sinh, Rayleigh trả lời nói, hắn đem nguyên bản đối với thương nhân chủ nhân hoặc lão bản xưng hô đổi thành tiên sinh. Nhưng mà thương nhân ở phẫn nộ thời điểm, cũng không có chú ý tới này một ít. Ngươi biết không, kia nhưng đều là ta tài sản. Ngươi có cái gì quyền lợi làm như vậy? Ngươi cần phải làm là bảo hộ ta an toàn. Mà đai lần cần phải làm là giúp ta bảo hộ hảo ta quý giá tài sản. Thương nhân quát lớn nói. Đai lần ở một bên lộ ra mừng thầm tươi cười. Có thể nhìn đến cùng hắn tranh quyền Rayleigh ăn mệt. Vẫn là một kiện đủ để lệnh nhân tâm tình sung sướng sự tình. Chính là cái kia khách nhân không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Thương nhân nói. Chẳng lẽ hắn còn không phải người không thành? Rayleigh buông xuống đầu, có chút cảm thán thương nhân ánh mắt thiển cận, hoặc là nói là ngu dốt. Ở hắn dựa theo mệnh lệnh của hắn đi ra ngoài đề phòng 400 triệu truy nã phạm thời điểm. Tự mình tiến lên ngăn cản đai lần, cái này đáp án còn không rõ ràng sao? Tuy rằng hắn biết phần lớn là đai lần ở này bên tai nói một ít. Cái kia khách nhân chỉ là người thường linh tinh nói. Chính là ngay cả như vậy, ở chỗ này tin người khác liền chú định chính mình có hại. Cái kia khách nhân, là ngươi vừa rồi cố ý phân phó qua ta chú ý người kia. Cái gì? Thương nhân quát to, hắn kinh ngạc mà lặp lại một lần. Ngươi nói cái gì? Này cũng không đủ để biểu đạt hắn kinh ngạc cùng tức giận. Hắn thuận thế lấy ra bên hông toại phát súng lục, đôi tay chống lại thương đem. Không hề do dự mà khấu động cò súng, mà họng súng nhắm ngay phương hướng là đai lần. Phanh, cùng với thương vang, một cái cực cao tốc viên đạn mang theo thật lớn động năng. Ở đai lần kia lược hiện cũ nát lôi thôi ống quần thượng để lại một đạo bốc khói lồ đạn. Một đạo huyết hoa mạn nhiên bay lên, đai lần cố hết sức mà nhìn mắt thương nhân, che lại chân thống khổ kêu rên. Nhưng mà hắn thanh âm chỉ có thể tràn ngập tại đây gian nhỏ hẹp. Cách năng lực lại cực cường trong phòng. Hiện tại tình huống thế nào? Ta muốn hay không trốn? Thương nhân vội vàng nói. Đáng chết, ta tài bảo còn không có tới kịp rời đi. Là muốn trước rời đi tủ sắt hảo đâu. Vẫn là mang đi châu báu. Người kia cũng không có sinh khí. Nói cách khác ta bình an không có việc gì lạc. Thương nhân, vỗ vỗ ngực, thư hoãn khẩu khí. Rayleigh vẫn duy trì trầm mặc. Lần này hắn cũng không có trả lời hắn. Thương nhân chỉ cho rằng đáp án liền như hắn suy nghĩ giống nhau. Ở trầm ổn xuống dưới sau. Đai lần tiếng kêu rên có vẻ hết sức, khiến người chán ghét ác. Đáng chết ra hỏa, thiếu chút nữa liền hại chết ta. Thương nhân tức giận địa đạo. Hắn lại lần nữa giơ lên toại phát súng lục, nhắm ngay tê liệt ngã xuống trên mặt đất đai lần. Đai lần cầm sợ hãi ánh mắt, chỉ nói một câu, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, đã bị thương nhân dùng kia đem toại phát súng lục, đem viên đạn một viên viên đưa vào hắn trong cơ thể. Tiếng súng tấu khởi huyết hoa nhạc đệm, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một cái huyết nhục mơ hồ người. Rayleigh lòng còn sợ hãi mà nhìn mắt thương nhân. Loại người này tính hắc ám hắn đã sớm kiến thức quá vô số lần. Chính là mỗi khi thấy vẫn là có loại phát ra từ nội tâm rét lạnh. Ở phát tiết xong sau, thương nhân khôi phục dĩ vãng ý cười, đem thương đừng ở bên hông. Lúc này mới nhìn về phía Rayleigh, tán dương, lúc này đây làm được không tồi. Ngươi làm việc luôn là như vậy nghiêm cẩn. Nghiêm cẩn đến cho dù có nô lệ vòng cổ bảo hộ, ta đều không thể từ bỏ đối với ngươi đề phòng. Hiện tại xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Kế tiếp tửu quán bên trong liền từ ngươi phụ trách. Này ở thương nhân xem ra là vô cùng ân huệ. Chính là Rayleigh cũng lộ ra bình đạm đến cực điểm ánh mắt. Thương nhân nghi hoặc nói, như thế nào? Không hài lòng lần này an bài sao? Rayleigh gật gật đầu. Không sai, chẳng lẽ, ngươi không thích quyền lực, thích tiếp tục ở ta bên cạnh đảm nhiệm bảo tiêu. Rayleigh lắc lắc đầu, ta đã có tân chủ nhân. Cái gì, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chỉ cần nô lệ vòng cổ không giải trừ, ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Hỗn đàn, ngươi nói loại đồ vật này. Rayleigh chậm rãi đem cổ chỗ vật phẩm trang sức gỡ xuống. Đây là một cái sớm bị phá hư nô lệ vòng cổ. Giống như vứt bỏ rác rưởi giống nhau. Rayleigh đem trói buộc hắn tự do nô lệ vòng cổ. Sảng khoái mà ném ở thương nhân trước mắt. Ngoặc kép, ngươi, như thế nào làm được? Thương nhân kinh ngạc nói. Trong miệng tràn ngập run rẩy cùng sợ hãi. Nhưng hắn tay lại lấy cực kỳ nhỏ bé biên độ, chậm rãi hướng về bên hông súng lục chỗ dựa. Hắn hiện tại có thể dựa vào chỉ có này bắt tay thương. Nhưng mà, hắn mộng tưởng lại tan biến. Một đạo hàn quang hiện lên, liên thủ mang theo bên hông toại phát súng lục. Ở Rayleigh công kích hạ hoành thành hai đoạn, thương nhân cảm nhận được hắn mang cho người khác thống khổ khi. Vị trí thống khổ, a. Ngươi không thể giết ta, là ta, mua ngươi, ta là, chủ nhân của ngươi. Thương nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giãy giụa về phía ngoài phòng bò đi. Nhưng khuyết thiếu một bàn tay hắn lại như thế nào có thể chống đỡ cho dù hai tay khỏe mạnh. Đều không nhất định có thể di động phi xương thân thể. Chính là hiện tại khởi, ngươi không phải, Rayleigh dùng chùy thủ từ phía sau xỏ xuyên qua thương nhân trái tim. Kết thúc hắn kia dài lâu mà lại dơ bẩn nhân sinh. Ở giải quyết sau, Rayleigh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chi gian. Nhìn dáng vẻ, là giải quyết đâu. Từ chỗ ngoặt chỗ đi vào tới Saido nói. Đúng vậy, Rayleigh quỳ xuống đất cúi đầu tỏ vẻ thần phục. Từ giờ trở đi này gian cửa hàng chính là của ngươi. Cảm tạ ngươi thay ta dỡ bỏ tự do trói buộc. Cảm tạ ngươi làm ta thân thủ giải quyết bóng đè. Liền giống như thương nhân ở hắn phản loạn lộ ra kinh ngạc ánh mắt giống nhau. Hắn tận mắt nhìn thấy Saido giải trừ trói buộc hắn đã lâu nô lệ vòng cổ. Hắn đồng dạng lộ ra cái loại này ngạc nhiên biểu tình. Không cần cảm tạ, Saido phất tay ý bảo Rayleigh đứng dậy. Ta đã nói rồi, ngươi tự do là có đại giới. Hiện tại khởi ngươi yêu cầu vì ta hiệu lực, cùng ngươi nguyên bản cũng không cái gì khác nhau. Này không giống nhau, Rayleigh như cũ quỳ, xuống đất cúi đầu, kẻ yếu hướng cường giả khuất phục, là thế giới này quy tắc, hơn nữa ngươi là cái loại này sẽ không vứt bỏ kẻ yếu người. Có thể đi theo ngươi là ta vinh hạnh, thiếu nịnh hót ta, ta cũng không thích người khác nịnh hót, này sẽ làm người bị lạc tự mình. Sai đánh giá thực lực của chính mình. Saido lạnh lùng nói. Là. Rayleigh gật đầu. Xem Rayleigh phản ứng. Saido cảm giác có chút không thú vị. Cũng không tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống. Thẳng tắp phân phó nói. Nhà này cửa hàng phong cách ta không thích. Ta cảm thấy hẳn là đổi một loại phong cách. Tỉ như đổi thành trà nhà ăn linh tinh. Cũng không tồi. Vậy ngươi vì sao không dứt khoát đoạt một gian mặt khác cửa hàng? Rayleigh nghĩ, thầm, nhưng hắn không hỏi xuất khẩu. Cũng may Saido đoạt này gian cửa hàng, hắn mới có thể tự do. Tuy rằng cái này tự do yêu cầu thêm cái kỳ hạn. Đem cửa hàng khách nhân đều đuổi ra đi thôi. Nếu có không muốn đi ra ngoài, ngươi liền dùng vũ lực đuổi đi. Saido nói, đều đuổi đi sao? Rayleigh hỏi, đối, đều đuổi đi, nói vậy có lá gan tập kích thượng trăm triệu hải tặc ngươi. Hẳn là sẽ không liền đuổi đi bình thường du côn lưu manh đều làm không được đi. Có gan tập kích, là dám với tập kích, chính là ta lại thất bại. Rayleigh trên mặt mang theo phiền muộn, bởi vì sai đánh giá thực lực của chính mình. Hắn trở thành nô lệ, ở đuổi đi lúc sau chuẩn bị làm cái gì? Chỉnh đốn và cải cách cửa hàng, chuẩn bị nghênh đón khách nhân bái. Saido nhún vai cười nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.